12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 10, Mã không phải người bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay cả đám sao nữ phải quay trở về thế giới phép thuật để lấy một số vũ khí đấu với bọn chúng. Con đường đi qua cánh cổng phải qua một cái nhà hàng một sao. Tiếp là một trung tâm mua sắm. Rồi lại đi qua công viên. Cuối cùng là đến khu phố nhỏ ít người kia. Khi đi ngang qua cái nhà hàng thì bụng ai đều phát ra tiếng kêu inh ỏi. Bắt buộc phải đi vào trong đó. Tụi nó nhất là Mã gọi một đống món ra luôn. Sau đó khi ăn xong cả đám phải móc tiền ra trả cái đống với giá 500k đấy. Hai tụi nó đã không có nhiều tiền rồi mà phải trả. Tất cả là tại con khốn nhân Mã này đây. Đi ra khỏi quán thì đi được một chút có một lũ con trai chắc bằng mấy đám này nè. Tụi nó bước lại chặn đường các sao. Nếu đây là đám sao nam thì có thể dùng phép thuật, còn đây là con người chưa biết họ có phép thuật thì làm sao đây? Cả đám con trai kia đi tới sờ mò người các sao nữ. Tính làm chuyện bậy bạ thì có 6 thân ảnh đẩy lũ con trai kia ra. Nhân Mã nhìn lên thì phát hiện đây là nhóm Star mà. Ôi giời ơi, Kim Ngưu đang ăn bịch bánh nói. Mất văn hóa đấy, mà kết tiếp, ăn hiếp con gái, biến. Một từ nhưng từ đầy sát khí mãnh liệt của Song Ngư khiến tụi nó phải khiếp sợ mà chạy trốn. Các sao nữ kia vẫn thấy sát khí này chẳng là gì so với Bảo Bình khi tức giận mức cực độ. Bạch Dương nhanh chóng đi ra cảm ơn 6 sao nam rồi cùng mấy bà kia đi mất. Kim Ngưu với lại sư tử. Sử nữ thấy rằng có 4 người trong khi đó là 6 người cơ mà. Kim Ngưu bảo có chuyện gì không ổn bảo tất cả đi theo. Thế là các sao nam phải hóa trang mà lén lút đi theo bọn họ. Đi tới công viên thì khá xa nên họ nghỉ chân một lát. Nhân Mã đề nghị đi mua nước thì Thiên Bình cấm vì lý do nếu Mã đi lẻ có thể sẽ bị bắt mất. Bình Nhi ra lệnh cho Bạch Dương đi mua. Bây giờ thì giống như công chúa cùng hai vệ sĩ. Bạch Dương đi mua nước hết sức nhanh. Cô đưa mấy chai nước cho họ thì mới uống được một ngụm. Bỗng nhiên một con quái vật xuất hiện. Thiên Bình nhận ra con quái vật đó đã đối đầu với mình liền bảo tất cả cẩn thận. Nhân Mã chỉ lên vai con quái vật nói. Là cô ta kìa Bảo Bình. Bảo Bình siết chặt tay khi nhìn thấy cô ta. Mối thù lần trước phải trả giá. Bảo Bình tung ra những tia sét vào người con quái vật nhưng đều thất bại. Nó đã được nâng cấp là chống lại điện. Cô gái kia bay lên phóng những mũi tên có tẩm độc xuống dưới. Thiên Bình kịp thời tạo ra bức tường bằng cây tránh những mũi tên đó. Cự giải nhảy lên phóng những quả cầu nước vào hai người kia khiến bọn chúng có phần ẩm ướt. Bấy giờ Nhân Mã tạo ra cơn lốc xoáy phóng thẳng về bọn chúng. Con quái vật vung tay làm cơn lốc xoáy ấy tan biến. Nó vung cây gậy cầm trên tay làm cho các sao hất văng đi. Thiên Bình nhanh chóng ngồi dậy trị thương cho mọi người. Khi đang chữa cho Bảo Bình thì con quái vật tiến lại gần Nhân Mã. Bảo Bình ra lệnh, Bình mau bảo vệ Mã. Thiên Bình nghe lệnh chạy tới nhưng không kịp. Con quái vật bế Nhân Mã lên sau đó tặng cho cô nguồn điện cao làm cả người Nhân Mã đều có vết thương. Nhân Mã đã ngất, con quái vật ném Nhân Mã xuống. Thiên Bình đi đến chữa trị cho Nhân Mã thì Bạch Dương la lên. Cẩn thận Thiên Bình. Bạch Dương chạy tới đẩy Thiên Bình ra trong tình trạng mình bị thương. Thiên Bình vội quay lại thì thấy ngay eo trái Bạch Dương có một nhát đâm và máu đang chảy ra. Bạch Dương ngồi dựa vào chậu cây gần đó ôm chỗ bị đâm. Thiên Bình đi đến chữa trị thì máu từ người Thiên Bình văng ra. Vâng, Thiên Bình đã bị đâm từ phía sau. Bình Nhi ngã xuống. Bạch Dương nhìn sang Bảo Bình cầu cứu thì Bảo đã bị tụi nó đánh cho đến ngất xỉu và con quái vật ấy bế Bảo lên. Cô gái tóc vàng kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một thân ảnh xuất hiện đứng kế bên cô. Ta là Jitisa, người chuyên đâm lén người khác. Tôi được cậu chủ gọi đến. Jitisa, một cô gái sở hữu mái tóc đỏ của máu, đứng trên vai con quái vật, nhìn cái cảnh trước mắt mình mỉm cười hài lòng. Jitisa nói vào cái mic nhỏ trên vòng tay của mình. Nhiệm vụ bắt giữ nguồn năng lượng cuối cùng đã hoàn thành. Sau đó cả ba cùng với Bảo Bình biến mất. Bạch Dương đã thấy hết được mọi thứ. Nhưng vì nhát dao quá đau nên những tia sáng cuối cùng đã khép lại. Cả ba Mã, Bình và Dương đều bị thương trầm trọng. Không lẽ cuộc đời 6 sao nữ lại kết thúc ư? Các bạn nhớ vote nhé. Sẵn cho ý kiến về chuyện nào. Cách chương.